Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 49, kế hoạch. Đối với chiến trường chính là trên, Akira ba người đều là hiện ra không giống dại ra trạng thái. Này đối với bọn hắn thực sự là hơi lớn. Này đã để Akira ba người hoài nghi người đàn ông này có phải là vô địch. Mặt không hề cảm xúc đi tới Mawiu bên người. Amamiya đem Mawiu ôm lên. Sau đó không thèm quan tâm gặp lúc này chính một mặt ý cười hướng đi bọn họ Mộc Nha. Chính là đi tới Akira phía sau. Trở về đi, Riolu, người đã làm rất khá. Chấm ngoặc kép, Akira thu hồi Riolu. Nguyên bản hạ thấp đầu giờ khắc này cũng là nhấc lên. Hắn nhìn Mộc Nha, trong ánh mắt, có một vẻ thâm hận thù sâu. Ây, trở về đi. Ơgren, sợ có thể nói là được đà kích ít nhất. Vốn là lấy hắn loại tính cách này mà nói hầu như là miễn dịch loại đà kích này. Thế nhưng nhờ vào lần này đà kích thực sự là hơi lớn. Vì lẽ đó dẫn đến hiện tại sơ tâm tình cũng là có chút hạ. Kỳ thực, các ngươi Pokemon so với ta theo dự đoán đã phải mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại các ngươi Pokemon sức chiến đấu hầu như cũng có thể cùng ta thứ sủng cùng sánh vai. Thế nhưng, Salamon là ta mạnh nhất Pokemon. Không có một trong. Vì lẽ đó các ngươi triệt để như vậy thua trên tay hắn cũng là chuyện rất bình thường. Ha ha, ở trên đời này, có thể đỡ ta Salamon một chiêu cũng có thể nói là rất thiếu. Chấm ngoặc kép, đi tới Akira ba người trước người. Không nhìn Akira cái kia hầu như có thể đem chính mình cho ăn ánh mắt. Mộc Nha cân nhắc cười, nói rằng, vì lẽ đó, lần này, các ngươi kiểm tra thất bại đã là nhất định. Ta cũng sẽ không đối với các ngươi tiến hành cái gì trừng phạt. Mộc Nha nói, cũng là nhìn về phía hai quản gia. Ba người các ngươi cũng không cần tự ti. Chúng ta thừa nhận, các ngươi rất mạnh, thế nhưng phải nhớ kỹ. Chủ nhân là mạnh nhất. Biết chưa? Hai quản gia vẫn cười híp mắt. Thế nhưng tiếng nói của hắn nhưng là đột nhiên phóng to. Nói, chấm ngoặc kép. Akira căn bản không có đi nghe cái kia hai người ngu ngốc. Hắn lần này chịu đến đả kích có chút lớn. Hắn muốn cùng Riolu đồng thời nghĩ lại một hồi. Sau đó kế hoạch sau khi kế hoạch huấn luyện. Hừ, Amamiya vẫn chạm sau lưng Akira. Khẽ hừ một tiếng. Đương nhiên này một tiếng hừ nhẹ âm rất nhỏ. Cũng là Amamiya chính mình có thể nghe thấy. Đối với Amamiya mà nói. Nếu đã quyết định. Vừa nhưng đã làm ra lựa chọn, nàng cũng sẽ không lại đi quay đầu lại cái gì. Thay lời khác mà nói, nàng vừa nhưng mà đã quyết định quyết tâm phải giúp trợ Akira cùng rời đi nơi này. Đánh bại Mộc Nha, cái kia nàng cũng sẽ không lại đi đối với Mộc Nha nuốt giận vào bụng. Nàng chỉ là không cam lòng. Tại sao chính mình sẽ như vậy yếu? Không giúp được Ma Will. Ồ, sa đúng là đáp một tiếng. Có điều người tinh tường đều nhìn ra được này một tiếng nha qua loa. Hắn ở hắn huấn luyện địa bên kia phát hiện một chỗ di tích. Vốn là cũng không nghĩ thật có hay không đi vào. Nhưng trải qua lần này thảm bại. Sơ cũng là quyết định muốn tiến vào đi tìm một chút có cái gì có thể khiến cho hắn trở nên mạnh. Mẽ phương pháp. Trong đầu của hắn tất cả đều là những thứ đồ này. Căn bản không hề nghe rõ hai quản gia. Hai quản gia sắc mặt cũng là trở nên rất khó coi. Thông minh như hắn, tự nhiên là nhìn ra này ba tiểu tử không chút nào đem lời nói của hắn để ở trong lòng. Vốn là theo chiếu kế hoạch lúc đầu là, đầu tiên là do chủ nhân lấy một loại cực kỳ thực lực khủng bố đánh bại này ba tiểu tử. Để bọn họ rõ ràng chúng nó cùng chủ nhân sự chênh lệch. Điểm này đúng là hoàn thành đến vô cùng thuận lợi. Tới sau. Chính là có chính mình đến khiến trong lòng bọn họ lưu dưới một ý nghĩ chủ nhân là không thể chiến. Thắng, kỳ thực Akira bọn họ cũng không biết làm siêu khắc người thừa kế. Trái tim của bọn họ là trọng yếu nhất. Làm trong lòng bọn họ sản sinh một loại ma chướng thời điểm. Bọn họ liền rất khó quên đi. Cũng sẽ vẫn bị hại nặng nề. Vậy cũng là được với là siêu khắc tai hại đi. Có điều, hiện tại. Ba người này tựa hồ cũng không có nghe tiến vào hai quản gia. làm cho hai quản gia gian kế cũng là thất bại. Đây chính là để hai quản gia tức giận như vậy nguyên nhân. Được rồi, các ngươi trước tiên trở về phòng của mình đi. Mộc Nha cũng có thể thấy lần này kế hoạch thất bại. Có điều, hắn cũng không thèm để ý. Cực kỳ tự phụ, hắn vốn là không chủ trương dùng phương pháp này. Hắn chủ trương chính là gọn gàng dứt khoát. Ở cuối cùng, khi bọn họ siêu khắc thành thục thời điểm, đến thẳng Hoàng, Long, đánh bại bọn họ, đoạt đến sức mạnh của bọn họ. Bên trong gian phòng, trở về phòng Akira, ba người tựa hồ căn bản cũng không có trải qua này một hồi đau đớn thê thảm thất bại. Bọn họ không có thảo luận lần này thất bại nguyên nhân. Trái lại là đang thảo luận này sau khi huấn luyện phương hướng. Trải qua trận chiến đấu này, ta phát hiện ở cường độ thân thể trên, chúng ta Pokemon kém đối diện con kia Salamon thực sự là hơi nhiều. Sa đưa ra kiến nghị. Akira gật gật đầu. Sau đó nói, các ngươi sau khi phải làm sao? Ta ở ta huấn luyện địa phương phát hiện một cái di tích. Tựa hồ là cùng trong truyền thuyết Mega tiến hóa có quan hệ. Bởi vì đối với cái này chúng ta hiểu rõ cũng không nhiều. Vì lẽ đó ta muốn đi thử vận may. Sa nói, gãi gãi đầu, liên quan với Mega tiến hóa. Akira ba người từ bọn họ học tập bên trong cũng là có chút hiểu rõ. Nhưng cũng là chỉ biết này tựa hồ là rất mơ hồ đồ vật. Cần đạt đến một số điều kiện. Khi đến đã tiến hóa đến cực hạn Pokemon lại một lần nữa tiến hóa. Akira gật gật đầu, trong ánh mắt cũng là có chút ngạc nhiên. Sau đó hắn nhìn về phía Amamiya. Lần trước lúc huấn luyện, ta phát hiện chúng ta nhận thức hòn đảo này kỳ thực chỉ có một nửa. Còn có một nửa ta dự định ở lần này đi tham. Tắc một hồi, Amamiya lời nói ra, làm cho Akira cả kinh. Nàng cũng tìm tới một bên khác hòn đảo. Đúng rồi, vào miệng, lối vào hay là không cũng chỉ có một cái. Có thể phát hiện cũng tính là gì quá mức ngạc nhiên sự tình. Akira có thể cũng sẽ ở bên kia huấn luyện. Đến thời điểm có thể gặp phải cũng khó nói. Akira, người đây. Amamiya nhìn về phía Akira. Nói, ta trước phát hiện một nơi. Bên trong có một con Pokemon. Ta dự định hướng về hắn khiêu chiến. Akira nói tới tự nhiên chính là lần trước Ichiki lão nhân nói. Với hắn Blaziken, cho dù thuộc tính bất lợi, Akira cũng cảm thấy là thời điểm nên đi khiêu chiến. Như vậy, liền cố lên đi. Sơn lớn tiếng nói. Ngoặc kép, ngày mai, cùng ngày một bên mặt trời lộ ra một điểm đỗ bạch. Ở biệt thự trong phòng. Nhưng là từ lâu không có Akira thân ảnh của ba người. Mà ở biệt thự trên sân thượng, Mộc Nha cùng đại quản gia cùng với hai quản gia đứng. Nhìn chân trời mặt trời. Chủ nhân, lần này, ngài có phải không có thu hoạch a? Hai quản gia cung cung kính kính nói rằng. Chỉ thiếu một chút điểm. Chính là có thể thu phục cái kia một con trong truyền thuyết Pokemon. Có điều, lần này tuy rằng để hắn đào tẩu. Thế nhưng ta ở trên người hắn nhưng là lưu lại lần theo đánh dấu. Lần sau hắn liền không có khả năng thoát đi lòng bàn tay của ta. Mộc Nha trên mặt có một vệt nụ cười quái dị. Đại quản gia, ba người bọn họ trên người siêu khắc thành thục hay chưa? Mộc Nha hỏi, đây chính là mục tiêu của hắn bên trong một bước mấu chốt nhất a. Cái kia Hyuzu Akira trên người siêu khắc ở nửa năm trước liền đã chín rồi. Tốc độ nhanh chóng, tương đương khủng bố. Đại quản gia chép chép miệng, nói, còn có cái kia Amamiya. Gần nhất thật giống cũng là thức tỉnh siêu khác. Khoảng cách thành thục cũng là không xa. Còn cái kia gọi sơ tiểu tử. Ngạch, tốc độ là chậm nhất. Có điều cũng sắp thức tỉnh siêu khác. Chấm ngoặc kép, đại quản gia nói. Ồ, Hyuzu phàm là sao? Xem ra vào lúc ấy mắt trận muốn hắn đến làm. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Mộc Nha nói, đột nhiên điên cuồng bật cười. Sắp rồi, giấc mộng của ta, sắp rồi, cha của ta, ta sẽ để ngươi rõ ràng. Cái gì gọi là sức mạnh chân chính? Mộc Nha âm thanh trở nên khàn giọng, trong ánh mắt dĩ nhiên cũng là có tên là cừu hận tâm tình.